sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 42, góc truyện audio.com. MC nói lời mở đầu liên miên không dứt làm rất nhiều người bất mãn. Trên màn hình lớn chiếu bình luận từ các trang mạng xã hội toàn là vô số chế nhạo. Đều đang mãnh liệt yêu cầu đưa các streamer ở hậu trường ra. Mà những fan hâm mộ xem livestream trên internet cũng căng thẳng muốn nhảy dựng. Cục sạc thiếu sợi dây, có thể đừng lằng nhằng treo hứng thú của người ta không? Hay cứ trực tiếp nói cho tôi Louis sẽ xuất hiện ở nơi nào luôn đi. Rồi hắn có thể lộ mặt không? Thiếu nữ tôi đây gấp đến mức một đêm đầu bạc rồi này. Ăn táo mỗi ngày, lần trước căng thẳng như vậy còn là lúc thi tốt nghiệp trung học auto tạm biệt. Pizza khoai tây ăn ngon nhất, bên ngoài cười hi hí, bên trong xxx, MC nói dai dẳng có xong chưa đó. MC vốn là muốn đọc hai bình luận hiện trên màn hình. Nhưng thấy đều là những câu nói như thế, không khỏi thấy hơi lúng túng. Cũng may trong tai nghe truyền tin hậu trường đã chuẩn bị xong. Vì thế anh ta vội nói ngắn gọn, rồi, xin cho mời các streamer lên sân khấu. MC nói câu này, tự lùi vào trong góc sân khấu. Hiệu ứng đặc biệt rực rỡ dùng góc nhìn lập thể chiếu ra nhân vật mà mỗi streamer giỏi nhất trong game XX. Ở phía trước dẫn streamer tới giữa sân khấu, các streamer chưa từng lộ mặt thì được đeo một chiếc mặt nạ xinh đẹp. Đứng ở cuối hàng, ghế người thân không hề khoác lác. Đôi mắt sáng của Quý Dương có thể nhìn rõ từng hành vi của mỗi người trên sân khấu. Tần Lộ Dịch đứng ở cuối hàng. Chiếc nhẫn trên tay theo ánh đèn sân khấu phản chiếu ra tia sáng chói mắt. Bởi, mặc dù âm thanh bối cảnh là vô số nam nữ điên cuồng cô Louis, Quý Dương vẫn dùng phong thái chính cung ngồi vững, nâng cằm cắn bắp rang. Các streamer vừa bước ra. Tâm trạng vốn nóng nảy của mọi người cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại. MC lần lượt giới thiệu từng streamer, camera cạnh sân khấu theo chặt phản ứng nhiệt tình của các fan hâm mộ. MC biết rõ các fan hâm mộ chờ mong điều gì. Hơn nữa màn kịch quan trọng lúc này cũng đích thật là mấy streamer chưa từng lộ mặt. Anh ta nhanh chóng giới thiệu hết các streamer đằng trước mà mọi người biết rõ. Sau đó để ánh đèn chiếu vào ba streamer đang đeo mặt nạ. Tiếng thét trong sân đột nhiên vang dội gấp bội. Quý Dương cũng ngồi ngay người lại, nhìn chằm chằm về phía Tần Lộ Dịch. MC thoáng giở trò thần bí dẫn dắt chủ đề. Giờ chỉ còn lại ba streamer. Mọi người thấy theo thứ tự thì họ là ai đây? Thật ra dù ba streamer chưa từng lộ mặt qua, nhưng hình dáng đặc trưng đều được truyền lưu ở trên mạng. Hai nam một nữ, thân phận nữ streamer thì không cần phải đoán rồi. Chỉ còn lại hai nam streamer, đoán theo dáng người cũng có thể biết ai là ai. Còn lại cũng chỉ có để lộ mặt nạ nhìn thấy hình dáng. Biểu màu xám đậm, van xin mấy người, 1, 2, 3 tháo mặt nạ ra được không? Trong nhà thiếu muôi, liếm bình, anh dài lui chân dài kinh người. Con trai cao như vậy trừ khi thiếu mũi thiếu mắt. Bằng không thì mặc sao cũng đẹp trai. Huống chi cái vóc người này. Tưởng tượng thôi cũng thấy cứng. Không chỉ có đủ loại bình luận trên mạng. Các fan ở đây cũng bắt đầu chồng chất bất mãn. Làm MC không thể không tăng nhanh nhịp điệu lần nữa. Anh ta cười ngượng một tiếng. Mọi người rất thông minh. Vậy người đầu tiên, chính là streamer Khương Tiên Sinh đã livestream ở toàn cầu hơn 2 năm. Streamer với nickname là Khương Tiên Sinh theo tiếng nói của MC. Giơ tay tháo mặt nạ trên mặt mình xuống. Dưới mặt nạ là một chàng trai mặt mũi sạch sẽ. Anh cầm mic nói, tôi là streamer Khương Tiên Sinh. Khán giả dưới sân khấu lập tức nhảy nhót hoan hô. Trên mạng xã hội cũng quét đủ loại ảnh cát. Kẹp lông mi hư rồi. Báo đặc biệt, đã có hình dáng của streamer Khương Tiên Sinh. Chiều cao khoảng 175, mặt mũi coi như đẹp trai nhé, hình ảnh. Một đôi đũa à, nha, gọi điện cho Khương Tiên Sinh của tôi. Rốt cục cũng thấy mặt khóc hu hu, tim đều cho anh. Tiếp theo là một nữ streamer này được gọi là chị 2 vạn năm của trực tiếp toàn cầu. vốn có hy vọng trở thành chị cả. Chỉ là Trang Trang cái sau vượt cái trước, lộ mặt livestream thu hút rất nhiều fan, cũng thành đối tượng đẩy chính của ngôi cao. Chẳng qua điều này cũng không làm ảnh hưởng đến nữ streamer này. Cô vẫn chơi game giấu mặt như trước, đến giờ cũng thu hút rất nhiều fan xem thao tác. Vì cô vô dục vô cầu một mực livestream, nhưng không phải ai cũng vậy. Trong giới có không biết bao nhiêu người thích chơi thủ đoạn. Lần này trước khi xuất phát còn có anti-fan tập thể đồn thổi ở trên mạng nói cô là heo tinh bla bla. Chờ khi MC mở miệng giới thiệu cô, dưới sân khấu đều gieo hò cảm xúc không giống nhau. Tiếp theo là nữ streamer ăn bánh bao mà mọi người quen thuộc. Theo ánh đèn tụ lại, ăn bánh bao giơ tay tháo xuống mặt nạ trên mặt mình. Trên màn hình phóng đại mặt của cô, tiếng hét trong sân tập thể yên tĩnh một giây. Sau đó bị một giọng nam vang dội, không biết là từ trong góc nào phá tan. Vãi, ăn bánh bao không chỉ không phải là gái xấu, còn là một cô gái xinh đẹp gương mặt không thua ai. Đây là điều làm người ta ngoài ý muốn nhất, ăn son môi tôi lớn nhất, cười khóc, nếu như con gái heo tinh cũng được như vậy, thế tôi sẵn sàng làm con heo tinh đầu tiên, mùa hè uống nhiều nước nóng. Chuyện này đây rốt cuộc là buổi lễ dự thi hoa hậu hay là livestream vậy? Một tấn thịt da trâu. Thật sự hy vọng Louis sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Giờ chỉ còn lại có hắn là người cuối cùng ra sân. Áp lực cũng lớn quá. Ai, lỡ như CMN tôi không dám nghĩ nữa. Đúng thật, khi gương mặt thật của Khương Tiên Sinh và ăn bánh bao được lộ ra, đã đưa bầu không khí vốn đã rất dâng cao ở hiện trường tới một đỉnh cao nhiệt liệt. Sự mong chờ đối với Louis vốn là cái cao nhất, hiện giờ trong sân gần như mặc kệ là fan nhà ai cũng đều chăm miệng một lời hét to tên của Louis. Bầu không khí nóng bừng, lúc này Quý Dương mới thấy hơi căng thẳng, cậu nhanh chóng uống thêm một hớp nước. Streamer còn lại, tin rằng mọi người nhất định là không xa lạ. Bản thân tôi cũng là fan của cậu ấy. MC nói đùa, hơn nữa lúc nãy tôi ở hậu trường đã bỏ lỡ Louis. Cũng không nhìn thấy gương mặt thật của cậu ấy, nên cảm xúc mong chờ bây giờ cũng tựa như mọi người vậy. Vì thế xin mời Louis, Sama hãy tháo mặt nạ xuống. Ống kính camera đồng loạt chuyển về phía Tần Lộ Dịch. Đạo diễn livestream phòng chỉ huy lựa chọn ra ống kính tốt nhất cho vào livestream hiện trường. Tần Lộ Dịch giơ tay lên đỡ lấy mặt nạ, hơi nghiêng đầu tháo xuống mặt nạ đã che khuất cả khuôn mặt. Gương mặt hắn tuấn lãng, đường viền góc cạnh hơn người phương Đông nhưng lại thoáng nhu hòa hơn người phương Tây. Hoàn toàn trung hòa ưu điểm giữa hai loại người, thêm cảm giác kiêu ngạo tự nhiên tạo thành xa cách. Đúng là hình mẫu của nam thần. Chào mọi người, tôi là Louis, hắn cầm micro, so với bầu không khí nháy mắt nổ tung ở hiện trường. Giọng của Tần Lộ Dịch vẫn bình bình, mắt hắn lướt một vòng dưới sân khấu, tìm được Quý Dương đã bỏ bắp rang xuống. Quý Dương đối diện với hắn, nếu nói chuyện thì Tần Lộ Dịch sẽ không nghe thấy, nên Quý Dương dứt khoát giơ tay lên đỉnh đầu làm hình trái tim. Trên mặt Tần Lộ Dịch không nhịn được nở một nụ cười. Boss giới phấn rôm, chết rồi, tôi đã chết rồi, bây giờ tôi không còn ở trần gian nữa, mà là đang ở thiên đường. Tay tôi đánh chữ cũng run lên, cả người đều không khỏe, một giây sau không chừng sẽ xỉu mất. Louis dĩ nhiên là như vậy, hình ảnh, bảng nhờ nhỏ, nụ cười này, anh trai Louis muốn giết người trong vô hình à, được. Em tuyên bố, em là một người qua đường A, bắt đầu từ bây giờ sẽ chuyển thành fan não phẳng của Louis nhá. Mình muốn luyện viết chữ. A, mấy anti lúc trước nói Louis xấu xí đâu rồi nhi. Nhanh ra cho tôi xem đi. Cho tôi một xấp giấy ăn. Mẹ già cười Louis là đóa hoa cao lãnh không thể nghi ngờ mẹ tôi hỏi vì sao lúc nãy tôi lại liếm điện thoại. Không chỉ khán giả chết đi sống lại. Ngay cả MC chuyên nghiệp có kinh nghiệm ở hiện trường cũng sửng sốt hết 10S mới nói tiếp. Nhưng ai muốn nghe anh ta nói nhiều nữa? Trong bình luận đều lần lượt hiện lên để Tần Lộ Dịch mở miệng nói chuyện. làm khâu chuyển động với bình luận gần như không tiến hành được. MC cũng sắp không nói được nữa. Cũng may Tần Lộ Dịch đã nói tiếp, mọi người đừng spam bình luận nữa. Trong khâu sau sẽ có phỏng vấn với các streamer. Hắn vừa nói thế, bình luận quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Khâu vốn được sắp xếp cũng có thể tiến hành thuận lợi. Sau đó là hai cuộc thi đấu hữu nghị giữa các streamer. Các streamer đẳng cấp cao thao tác tốt, dù cho lúc trước không phối hợp nhau qua, cũng nhanh chóng tìm được nhịp điệu game. Đánh hai cuộc thi đấu này đến hết sức tuyệt vời. Nắp bình yếu đuối, hôm nay tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ thế giới này là không công bằng. Gamer thiên tài như Louis vậy mà đẹp trai đến thế, làm loại người chỉ biết lười biếng, chỉ biết tham ăn, chỉ muốn phơi xác ra nằm mỗi ngày như. Tôi sống thế nào đây? Hai cuộc thi đấu kết thúc là có một khoảng thời gian nghỉ ngơi mười mấy phút. Trên sân khấu nhanh chóng thay đổi dụng cụ trang bị. Tần Lộ Dịch không thể đến khán phòng, chỉ có thể thông qua WeChat nói chuyện với Quý Dương. Tần Lộ Dịch, có lạnh không? Máy điều hòa trong sân được chỉnh nhiệt độ rất thấp. Em để người đưa một tấm thảm cho anh. Tục Tưng Dương Dương, anh xem Weibo. Tần Lộ Dịch, hả? Tục Tưng Dương Dương, giận đỏ mặt. Quả nhiên có rất nhiều người gọi em là ông xã. Tần Lộ Dịch, gọi thế nào? Anh học đi. Tục Tưng Dương Dương, em tưởng anh ngốc à? Mấy câu nói mất hết trinh tiết như ông xã ít em đi trên Weibo. Giờ cậu mà nói ra khỏi miệng, về khách sạn là không thể xuống giường được nữa. Tần Lộ Dịch thất vọng. Trong lúc hai người huyên thuyên, quả nhiên có một nhân viên công tác chạy tới đưa một tấm thảm mỏng cho Quý Dương. Ánh đèn trên sân khấu lần nữa sáng lên. Phỏng vấn sắp bắt đầu. Cách chương.